1623, chân chính xuất thủ. Giờ này khắc này, hiện ra trong mắt mọi người, kia nguyên bản phân tán ra tới từng cái hình tượng, đang lấy chậm rãi tốc độ dung hợp một chỗ. Cái này cũng tiểu đại biểu cho thân ở bí cảnh bên trong hơn 30 người, bây giờ đều tại chiều lấy một cái phương hướng tiến đến. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, bí cảnh bên trong tất cả yêu thú, cũng là như thế mà đã gần như có thể nhìn chung toàn bộ bí cảnh mọi người, thời khắc này sắc mặt cũng không khỏi đến từng cái trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì yêu thú số lượng nhiều, có chu tờ vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng ngũ hành tử hai mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia yêu thú, trong miệng nhịn không được phát ra hỏi thăm thanh âm, Tả Khâu tử, ngươi cái này bí cảnh bên trong, đến cùng có bao nhiêu yêu thú hiển nhiên, dù là liền hắn, cũng không thể không bắt đầu có chút lo lắng Mộ Thiếu Long an nguy. Mộ Thiếu Long mặc dù là cầu đạo tông đạo tử, nhưng chính như hắn lúc trước nói, đích thật là có phần bị đạo tôn thưởng thức, cũng là bọn hắn tam đại đạo tông bên trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Chỉ là lần này mang theo Mộ Thiếu Long đến đây yêu đạo tông, phá hư Tả Khâu tử chiêu tế, trên thực tế hắn cũng không có được đạo tôn đồng ý, đạo tôn căn bản là không biết chuyện này. Hoàn thành tốt, vậy dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì sự tình, nhưng là nếu để cho Mộ Thiếu Long ở chỗ này có cái gì ngoài ý muốn, vậy một khi bị đạo tôn biết được, hắn nhưng liền không có quả ngon để ăn. Nguyên bản hắn cu nở dê coi là Tả Khâu tử chiêu tế, mặc kệ độ khó bao lớn, Mộ Thiếu Long khẳng định đều có thể bình an hoàn thành. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ cục diện rõ ràng là hơi không khống chế được. Cho dù Tả Khâu tử cấp ra hứa hẹn, sẽ không để cho bí cảnh bên trong bất luận kẻ nào có sinh mệnh chi lo, nhưng là hắn cũng không thể hoàn toàn đem hy vọng nở dê ký thắc vào Tả Khâu tử trên thân. Tả Khâu tử hơi trầm ngâm nói, tính cả bọn hắn bây giờ đã giết chết, hẳn là còn có sắp tới 300 con nhiều ngũ hành tử tiếp lấy hỏi, kia trong đó tối cường có bao nhiêu con 10 con tương đương với cái gì tu vi bằng vào ta thực lực. Đồng thời nhiều nhất chỉ có thể đối kháng 2-3 con cái gì câu nói này nói chuyện, ánh mắt mọi người lập tức tất cả đều tập trung đến Tả Khâu tử trên thân, càng là có người không kiên nhờ nờ mở miệng nói, vậy ngươi còn có thể cam đoan bọn hắn không có sinh mệnh. Chi lo sao không chỉ Mộ Thiếu Long trọng yếu, thân ở trong đó mỗi người, đối với bọn hắn sở thuộc mỗi một cái tộc đàn tới nói đều là trọng yếu vô cùng, thậm chí có thể nói là bọn hắn tộc quần hy vo nờ dê. Bởi vậy, những này tộc đàn tự nhiên QNZ sẽ không nguyện ý chính mình tộc tử vẫn lạc tại nơi này. Tả Khâu tử trên mặt lộ ra cười khổ nói, ta chỉ có thể nói tận lực, các ngươi hẳn là cũng nhìn ra, bây giờ, cái này thuần túy liền là ngoài ý muốn, ta QNZ không nghĩ tới lại có tình hình như vậy xuất hiện. Một tên yêu tộc đống nhiên đứng dậy, đưa tay chỉ Tả Khâu tử, mặt mũi tràn đầy tức giận mà nói, Tả Khâu tử, nếu như chúng ta tộc tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn không đợi đối phương đem nói cho hết lời. Tả Khâu tử trong mắt đống nhiên lộ ra hung mũi nhọn, hung tợn nhìn về phía hắn nói, ngươi chuẩn bị đem Tả Mỗ ra làm sao một câu, lập tức liền để tên này yêu tộc đem còn lại nuốt trở vào. Bọn họ tới đây, vốn là vì pháp bảo, vì có thể dính vào yêu đạo tông tòa này đại sơn. Bởi vì bọn họ tộc đàn, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, cùng yêu đạo tông đều không thể so sánh. Cho dù bọn hắn tộc tử thật xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy cho dù bọn hắn liên hợp đến cùng một chỗ, cũng không thể đem Tả Khâu tử. Không thể đem yêu đạo tông ra làm sao. Mặc dù trong bọn họ còn có thái cổ yêu tộc, còn có thánh tộc, nhưng là bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ, Tả Khâu tử tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo trụ Khô Mộc Nhiên cùng Hỏa Vân bọn người. Còn như còn dư lại những người kia, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tả Khâu tử ánh mắt từ đối phương trên thân rời, chậm rãi nhìn về phía cái khác có người nói, Tả Mỗ biết, chư vị đối với yêu đạo tông xuất hiện, đối với Tả Mỗ vị tông chủ này, từ trước đến nay đều là không lớn chào đón. Đối với cái này, Tả Mỗ không muốn giải thích, cũng khinh thường giải thích. Nhưng là giống như các ngươi thật coi là Tả Mỗ dễ khi dễ, cho rằng có thể không kiêng sợ đến ta yêu đạo tông quấy rối, vậy các ngươi chi bằng thử nhìn một chút Tả Mỗ trận này chiêu thế, cũng không có chút nào ép buộc, hoàn toàn đều là các ngươi tự nguyện mà đến đã các ngươi dám đến, như vậy thì hẳn là cân nhờ ở cờ đến xấu nhất hậu quả. Tả Khâu tử lời nói này nói tất cả mọi người là á khẩu không trả lời được, bởi vì Tả Khâu tử nói là sự thật. Tả Khâu tử lần nữa quét một vòng mọi người về sau, thanh âm hòa hoãn lại nói, tóm lại, Tả Mỗ chỉ có thể tận lực đi bảo trụ các ngươi riêng phần mi nhờ tộc tử an toàn. Nhưng là, nếu quả như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia Tả Mỗ cũng là bất lực, trừ phi, bọn hắn hiện tại liền từ bỏ rời đi mặc dù phía ngoài những này đám yêu tộc tâm đều đã nâng lên cổ họng, nhưng là thân ở bí cảnh bên trong những người kia, lại ngược lại không có lo lắng như vậy. Dù sao, bọn hắn nhìn thấy chỉ là riêng phần mi nhờ trước mắt tình hình. QNZ không biết cái này bí cảnh bên trong có bao nhiêu yêu thú. Mà lại, mặc dù có yêu thú theo bên cạnh của bọn hắn đi qua, cũng căn bản không để ý tới bọn hắn, sở dĩ bọn hắn tự nhiên không có một cái nào muốn chủ động từ bỏ rời đi nơi này. Thậm chí, có chút tự xưng là thực lực cường đại, tỉ như nói Mộ Thiếu Long cùng Khô Mộc Nhiên bọn người, càng là đã thư A Cơ bắt đầu xuất thủ công kích theo bên cạnh mình đi qua yêu thú rốt cục, có sắp tới 100 con yêu thú, đã đi tới Khương Vân bên người, đem hắn cho một mực bao vây lại. Mà xuống một khắc, Khương Vân thân hình cũng đã theo tại chỗ đông nhiên biến mất bất quá, bởi vì hắn hướng trên đỉnh đầu yêu khí phong bạo vẫn còn, sở dĩ làm cho tất cả mọi người vẫn như cũ có thể nhìn thấy vị trí của hắn. Nhưng QNZ chỉ thế thôi loại trừ giống như ngũ hành tử cùng tả khâu tử các loại chờ số ít cường giả có thể bắt được Khương Vân thân hình bên ngoài, ở những người khác trong mắt, cũng liền chỉ còn lại có đoan nở kia lơ lửng không cố định không ngừng cải biến vị trí yêu khí phong bạo. Khương Vân tốc độ thật sự là nhanh đến mức cực hạn, rốt cục chân chính xuất thủ, đối những này yêu thú triển khai điên cuồng công kích cái này đem gần 100 con yêu thú, mặc dù số lượng nhiều, nhưng trên thực tế lại phần lớn là đến từ tại một tầng hai khu vực, cho nên thực lực cũng không cường. Đổi thành những người khác, có lẽ nhìn thấy những này yêu thú hội sẽ sinh ra một loại áp bách cùng uy hiếp cảm giác, nhưng là đối với thân kinh bách chiến Khương Vân tới nói, căn bản không tồn tại. Khương Vân đơn giản liền như là hổ vào bầy dê, khi thì dùng nhục thể của hắn chi lực, khi thì dùng các loại thuật pháp, xuyên thẳng qua tại yêu thú bên trong. Mỗi lần qua một chỗ, tất nhiên sẽ có một cái yêu thú ngã xuống chỉ một lát sau thời gian đi qua, cái này đem gần 100 con yêu thú, đã toàn bộ bị giết nhìn xem vẫn như cũ mang theo yêu khí phong bạo. Một lần nữa tại vị trí trước kia xuất hiện Khương Vân, giờ khắc này, mặc kệ là muốn yêu đạo tông bên trong, vẫn là bí cảnh bên trong, lặng ngắt như tờ kỳ thật, đổi thành Mộ Thiếu Long hoặc là Hỏa Vân, thậm chí liền xem như Khô Mộc Nhiên những này thái cổ yêu tộc tộc tử, bọn hắn có lẽ QNZ đồng dạng, có thể làm được Khương Vân loại trình độ này. Chỉ bất quá, bọn hắn không có Khương Vân loại dũng khí này, hoặc là nói, không có Khương Vân loại này điên cuồng trạng thái đây đối với bọn hắn tới nói, dù sao chỉ là một lần chiêu tế. Bây giờ không có tất yếu đi bước lên sinh mệnh nguy hiểm. Có thế Khương Vân khác biệt, hắn mỗi lần giết nhiều một cái yêu thú, liền sẽ để người khác thu hoạch được chính mình kia 4 dạng đồ vật cơ hội giảm bớt một phần. Mà lại, hắn cũng nghĩ nhìn xem, bây giờ đã bước vào đạo tính tam trọng cảnh chính mình, thực lực đến cùng lớn bao nhiêu tăng lên. Đồng thời, hắn QNZ nhất định phải trước thích ứng thoáng cái cục diện như vậy. Bởi vì đợi đến hắn tiến vào vực ngoại chiến trường về sau, nói không chừng cũng sẽ gặp được đồng dạng, thậm chí so bây giờ còn có kinh khủng tình hình. Nhìn xem bốn phía kia ngổn ngang lộn xộn sắp tới 100 cô yêu thú thi thể, Khương Vân trong mắt cũng là có vẻ hài lòng. Bất quá, nương theo lấy càng thêm đinh thai nhức góc tiếng oanh minh truyền đến, đợt thứ 2 đồng dạng sắp tới 100 con yêu thú đã đến tới. Lần này đến yêu thú, yếu nhất cũng là tầng 2 khu vực, đại bộ phận là tầng 3, thậm chí còn có mấy cái 4 tầng. Mà nhìn xem những này yêu thú, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Còn không đợi mọi người minh bạch trên mặt hắn nụ cười ý tứ, liền thấy phía sau hắn đoan nở kia kết nối lấy thiên địa yêu khí phong bạo, đống nhiên nổ ra, hóa thành hơn 30 phần, phân biệt xông về giờ này khắc này, tại cái này bí cảnh bên trong mỗi một vị tộc tử, mỗi một vị đạo tử.